Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Nhược Anh tỉnh lại, đã ở trong phủ quận thủ, một bên là thiếp thất của phụ thân, Điền Di. Điền Di là thiếp phụ thân nạp vào 2 năm trước theo lời nàng khuyên, là một người hiền lành. Đại tiểu thư, ngươi tỉnh rồi. Điền Di lau nước mắt, đứng dậy chăm sóc. Điền Di, phụ thân thế nào rồi? Có phải Phạm Thừa Hữu đưa ta về không? Đại tiểu thư, đừng động, phổi ngươi bị thương nặng lắm. Không phải Phạm Thừa Hữu, là Giật Vương gia ôm ngươi về. Ai? Trình Nhược Anh ngỡ mình bị ảo thính. Vương gia còn để lại rất nhiều thuốc, có thuốc bổ thân, có thuốc xóa sẹo. Đại tiểu thư, lúc ngươi trở về, miệng đầy máu, Giật Vương gia mặt lạnh như băng, ta còn tưởng ngươi. Điền Di lại bắt đầu lau nước mắt. Hắn sao lại đến? Trình Nhược Anh nói chuyện có chút khó khăn, cái lưỡi bị thương đau đến kịch liệt. Nhưng nàng có quá nhiều nghi vấn. Nghe lão gia nói, Vương gia vốn là đến chúc mừng đại tiểu thư tân hôn, không ngờ tới Tây Xuyên lại gặp phải chuyện này. Lưu Thành đã bị Vương gia tại chỗ chính pháp rồi. Bây giờ khắp đường phố đều là bá tánh, đều đang cảm tạ Vương gia đó. Ồ, Trình Nhược Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi lại nằm xuống. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư nàng, chết rồi sao? Chưa chết, bị lão gia nhốt lại rồi. Đừng đưa cơm cho nàng ta, để nàng ta đói 3 ngày, đợi ta nghỉ ngơi xong rồi nói. Trình Nhược Anh dặn dò xong lại nhắm mắt lại. Điền Di thở dài một hơi, nhị tiểu thư đúng là hồ đồ thật, lão gia cũng suýt chút nữa đã tức đến quay lưng đi, nếu không có Dập Vương gia, e rằng mọi thứ đã chấm dứt rồi. Đến bây giờ vẫn không biết hối cải, trong phòng cùi mắng chửi suốt cả ngày. Đợi Trình Nhược Anh nằm nghỉ 3 ngày, Trình quận thủ cũng đã thu dọn xong xuôi Tây Xuyên thành hỗn loạn vì Lưu Thành. Chuyện trong nhà từ trước đến nay đều do Trình Nhược Anh làm chủ. Mặc nàng muốn đối phó với kẻ muội muội hỗn chứng đến cùng cực kia thế nào cũng được. Sáng sớm, Trình Nhược Anh kéo Trình Nhược Khê ra khỏi cửa. 3 ngày không ăn cơm, chỉ được uống nước, Trình Nhược Khê đã đói đến hoa mắt chóng mặt, mặc người sắp đặt. Trước đây được bảo vệ cẩn thận, hà tất đã từng chịu tội thế này. Nhưng nàng ta vẫn cứng miệng, đôi mắt đỏ ngầu, dùng những lời độc địa nhất nguyên rủa tỉ tỉ, nguyên rủa phụ thân. Nguyên rủa bọn họ là tiểu nhân bội bạc. Trình Nhược Anh dường như không nghe thấy, cứ thế đi thẳng đến trước cửa Phạm gia. Trước cửa Phạm gia, rất nhiều người đang nguyền rủa. Phạm gia ở sau lưng đã làm không ít việc ác giúp Lưu Thành. Dùng thủ đoạn ép buộc, chiếm đoạt cửa hàng của người ta, vơ vét của cải dân chúng. Có hán tử gãy chân, cũng có phụ nhân ôm hài tử bệnh tật không tiền chữa trị. Nam nam nữ nữ, dùng đá đập phá cửa lớn Phạm gia. Phạm Văn Đức cả nhà đã bị ném đến mỏ đá ngoại thành, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Bên trong cũng truyền ra tiếng khóc lóc cầu xin tha mạng. Người thấy chưa, đây chính là Phạm gia mà ngươi nói là quy củ chính trực đó. Trình Nhược Khê thở hổn hển cười lạnh, đừng hòng lừa ta, điên đảo trắng đen, chỉ hươu bảo ngựa còn nhiều lắm. Thắng làm vua thua làm giặc, giờ ngươi thắng rồi, chuyện gì chẳng mặc ngươi nói. Trình Nhược Anh, ta cứ ngỡ tại sao ngươi lại bỏ ca ca Thừa Hữu mà đi, hóa ra là ngươi đã dựa dẫm Hoắc Trảm Phong. Trách không được trước kia ngươi lại thích chạy đến gần quân doanh như vậy. Ăn bát nhìn nồi, nói chính là ngươi đó. Trình Nhược Anh nhắm mắt hít một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thêm một lời nào, lại kéo nàng ta đi. Ngươi đừng tốn công nữa, chính là ngươi và phụ thân thất tín, cho dù Phạm gia đã làm gì, cũng là các ngươi bất nghĩa trước. Ca ca Thừa Hữu đối xử với ngươi tốt như vậy, cho dù ngươi bỏ trốn, chàng ấy vẫn đợi ngươi 2 năm, khi ngươi ở ngoài tư hỗn với người khác có từng nghĩ đến chàng ấy không? Một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt nàng ta. Tư hỗn, tàn hoa bại liễu, ngươi quả nhiên là muội muội tốt của ta. Nhiều năm như vậy, nàng đã yêu thương một con bạch nhãn lang. Thật không đáng. Trình Nhược Anh quẳng Trình Nhược Khê lên ngựa, đầu trúc xuống chân trúc lên, phi nước đại đến mỏ đá. Mỏ đá ngoại ô Tây Xuyên thành, bên trong làm việc đều là tù nhân và người làm khổ sai kiếm sống. Nhiều phụ nhân trong nhà không còn cách nào khác, cũng sẽ lao động ở đó, kiếm chút thu nhập ít ỏi để nuôi gia đình. Trình Nhược Anh trực tiếp ném Trình Nhược Khê xuống mỏ đá, cùng khu vực với người Phạm gia. Nếu ngươi thích người Phạm gia, thích ca ca Thừa Hữu của ngươi, vậy thì cứ ở cùng với bọn họ đi. Trình gia, coi như không có ngươi là nữ nhi, ai thèm chứ? Trình Nhược Khê khó khăn lắm mới bỏ dậy, bốn phía tìm kiếm. Người Phạm gia nhìn thấy Trình Nhược Anh, muốn chạy đến cầu xin tha mạng, nhưng Trình Nhược Anh không quay đầu lại mà bỏ đi. Người canh gác quất một roi vào người Phạm Thừa Hữu, phế vật, ngay cả hai khối đá cũng không vác nổi, nhìn cái gì mà nhìn. Các ngươi làm gì mà đánh người lung tung, dừng tay. Trình Nhược Khê lảo đảo chạy tới, chắn trước người Phạm Thừa Hữu. Phạm Thừa Hữu ánh mắt lóe lên, rồi đau khổ thấp giọng khuyên ngăn. Khê muội muội, sao muội lại ngốc như vậy, đừng gây sự với tỷ tỷ muội nữa, mau nhận lỗi với tỷ ấy đi, đây không phải nơi muội nên ở. Ca ca Thừa Hữu, là bọn họ sai rồi, ta không có tỷ tỷ và phụ thân như vậy. Trình Nhược Anh vừa rẽ, đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp, theo bản năng muốn trốn. Chưa kịp hành động, Hoắc Trảm Phong dưới sự nhắc nhở của người bên cạnh đã quay người lại. Ánh mắt sắc bén thâm trầm quét qua người nữ tử, lông mày nhíu lại. Trình Nhược Anh chỉ cảm thấy tim thắt lại, hắn đã sải bước đi về phía này, chiếc áo choàng đen bay phấp phới trong gió, như một con chim ưng sải cánh muốn bay. Trình Nhược Anh chỉ cảm thấy rụt rè, e ngại, hai tay không biết đặt vào đâu, chỉ rủ xuống hai bên, như đang bị phạt đứng. Ngươi, vương gia, nàng tay chân luống cuống hành một cái lễ, trông vụng về. Hoắc Trảm Phong có chút ngẩn người, hắn nhớ cô nương này trước đây rất tự nhiên, lên ngựa anh khí bừng bừng, xuống ngựa thướt tha đoan trang. Giờ sao lại giống một tiểu cô nương vậy? Căng thẳng đến mức ngón tay còn đang bấu vào lòng bàn tay. À, ngay sau đó hắn dừng bước, khoảng cách hơi xa. Hắn cảm thấy có lẽ là đã làm người ta sợ, dù sao nàng còn nhỏ tuổi. Trình cô nương, mới ba ngày, ngươi bị thương khá nặng, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều thì hơn. Bên ta có chút đồ vật, lát nữa sẽ sai người đưa đến phủ của ngươi. Hoắc Trảm Phong nói xong, liền quay người bỏ đi. Trình Nhược Anh đứng tại chỗ nửa ngày, một mớ bỏng bong trong lòng cuối cùng cũng bị nàng dùng một nhát kéo cắt đứt. Nàng không hiểu thấu ý nghĩa trong lời nói của Hoắc Trảm Phong vừa rồi. Nhưng nàng biết, thứ nhất, hắn bảo nàng nghỉ ngơi nhiều. Thứ hai, hắn có đồ muốn tặng nàng. Toàn thân u huyết đột nhiên như sôi trào, khiến nàng đi bộ cũng muốn nhảy nhót. Cưỡi lên tuấn mã màu hồng táo, nàng phi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Hoắc Trảm Phong lại trở về chỗ cũ, mấy huynh đệ vừa được giải cứu từ mỏ đá ra, dìu đỡ lẫn nhau, trên khuôn mặt gầy gò xương sầu mang theo ý cười trêu chọc. Tướng quân, ôi, không, vương gia, tiếc thay nhà ngài không cho phép nạp thiếp, phụ lòng một tấm chân tình của Trình đại tiểu thư dành cho ngài. Nói linh tinh gì đó, Hoắc Trảm Phong nhíu mày, mấy huynh đệ, cuối cùng cũng thoát khỏi mỏ đá tối tăm không thấy mặt trời, thực sự hưng phấn. Có rất nhiều lời muốn nói với Hoắc Trảm Phong. Rồi cười hì hì ngươi một lời ta một lời. Có gì mà nói linh tinh. Ta nhớ Trình đại tiểu thư còn lén học qua côn pháp của chúng ta phải không? Đúng, côn pháp vương gia dạy. Trình đại tiểu thư dùng hồng anh thương. Múa ra cũng lợi hại như vậy. Có lần ở trên phố, ta còn thấy nàng cầm một mảnh vải che mặt lén nhìn vương gia. Ta cũng từng thấy vương gia về kinh. Nàng ấy cũng về kinh thăm thân, trên đường. Mấy lần ta thấy nàng vén rèm xe lén nhìn vương gia. Hoắc Trảm Phong, cách chương.